Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, xem lướt qua. Từ tinh sĩ công hội rời khỏi, cây dơ tâm tình rõ ràng không tốt. Lê Ông, ta thật hâm mộ ngươi có được như thế tốt phẩm chất tinh chủng. Cây dơ cũng không có giấu giếm tâm tình của mình. Hắn đối Lê Ông nói rằng, Lê Ông rõ ràng hắn tâm tình. Làm người hai đời nhường hắn dễ hiểu hơn hắn người tâm tư. Cây dơ, kỳ thực ta càng hâm mộ ngươi. Lê Ông lắc đầu nói rằng. Lê Ông lời nói nhường cây dơ một ngây. Cây dơ mặt lộ ra không tin chi sắc. Cho rằng Lê Ông đang lừa gạt hắn. Thật, người đang thực hiện chính mình lý tưởng. Cũng đã đi ở thành công trên đường. Người không cần muốn cùng những người khác so sánh. Người cũng không phải là muốn trở thành là mạnh mẽ nhất tinh sĩ. Lê Ông cười lấy nói rằng. Cây dơ ngẫm lại cũng là. Hắn mộng tưởng hướng Lê Ông đề cập qua. Đó cũng là hắn một mực đang theo đuổi. Hắn nghĩ muốn đến ngoài hành tinh văn minh đi. Kiến thức càng nhiều không biết. Mà hắn hiện tại trở thành rồi tinh sĩ. Gia nhập tinh sĩ công hội. Hắn xác thực đã hoàn thành rồi mộng tưởng trụ cột. Tiếp xuống đến hắn cần muốn chính là trở thành chân chính tinh sĩ. Cũng ở tinh sĩ công hội bên trong thu được địa vị tương đối cao. Lê Ông, cảm ơn. Cây dơ bỏ qua khúc mắc. Chân thành cảm ơn nói. Chúng ta là bạn bè. Không cần như thế khách khí. Lê Ông cười lấy đập rồi đập cây dơ vai nói rằng. Còn không phải là cùng ngươi so sánh rồi. Nếu không ta làm sao sẽ kém điểm xoắn suýt chết. Cây dơ tức giận về nói. Lần này ta mời ngươi. Đi uống một chén trăng lan chất lỏng. Lê Ông chỉ rồi chỉ không xa chỗ nói rằng. Tiếng cười vui ở giữa hai người khôi phục. Bởi vì tinh chủng phẩm chất sinh ra một điểm ngăn cách tan biến không thấy. Lê Ông về đến nhà lúc. Đã là lúc trạng vạng tối. Quản gia người máy đã sớm chuẩn bị tốt rồi bữa tối. Sử dụng hết bữa tối sau hắn liền đem chính mình nhốt ở dưới mặt đất phòng tu luyện. Hôm nay tiếp thu đến tin tức có chút nhiều. Hắn cần muốn ngồi xuống yên tĩnh chỉnh lý một chút. Hắn lấy ra chính mình thân phận bài. Ở trước mặt mở ra rồi một đạo màn sáng. Này màn sáng kết nối lấy phòng sách bên trong quang não. Hắn chiếu theo thân phận bài bên trong Chavin State tinh sĩ công hội sổ tay trên nhắc nhở. Liền lên rồi công hội nội bộ trang giấy. Dùng lại dùng thân phận bài thông qua được nghiệm chứng tiến vào trong đó. Thông qua cái này công hội nội bộ đứng điểm. Tất cả công hội thành viên đều có thể thông qua Skynet đến tiếp nhận nhiệm vụ. Mua sắm vật phẩm đợi một chút thao tác. Lê Ông có chút hiếu kỳ trước mắt hắn có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn mở ra nhiệm vụ trang giấy. Nhiệm vụ ngũ hoa tám môn. Cơ bản tập trung ở bồi dưỡng dược thảo, khai thác khoáng thạch, đóng giữ đợi một chút. Hắn cũng phát hiện mình có thể nhìn đến nhiệm vụ. Đều là cấp 5 trở xuống tinh sĩ nhiệm vụ. Lại cao hơn nhiệm vụ tựa hồ bị che đậy rồi. Này cũng bình thường, cao cấp nhiệm vụ thả ở chỗ này. Không loạn rồi cấp thấp tinh sĩ tâm. Tinh tế nhìn rồi những này nhiệm vụ. Lê Ông rõ ràng rồi vì cái gì những này nhiệm vụ cần muốn tinh sĩ đến hoàn thành. Như bồi dưỡng dược thảo. Những dược thảo này đều là cực kỳ đặc thù dược thảo. Cũng chỉ có khả năng hấp thu tinh lực dược thảo mới có khả năng hợp thành ra đối tinh sĩ có ích. Dược tề, giống hắn phục dụng cấp thấp cố bổn tề trong đó chủ nguyên liệu chính là loại này dược thảo. Chỉ bất quá cấp thấp dược tề bên trong sử dụng tinh lực dược thảo phân lượng rất ít. Cái khác như khai thác khoáng thạch cũng là như thế. Một phương diện khu mỏ quặng ở vào đặc thù hoàn cảnh. Không có dũng mãnh thể chất căn bản không có cách gì sinh tồn. Khác một phương diện cũng cần muốn có khả năng cảm giác tinh lực mới có thể tìm ra hỗn ở khoáng. Thạch bên trong ẩn chứa tinh lực khoáng thạch. Nói tóm lại, gia nhập tinh sĩ công hội. Chỉ cần mình chăm chỉ một chút, kiếm lấy tài nguyên tu luyện còn có thể làm đến. Đương nhiên, thật đón lấy dạng này nhiệm vụ. Nhất định sẽ trì hoãn tu luyện. Lê Ông tạm thời cũng không có tiếp nhận nhiệm vụ dự định. Trước mắt hắn vừa mới tu luyện. Chính là có lòng nhận nhiệm vụ. Công hội cũng sẽ không đồng ý. Hắn ấn mở rồi thương phẩm bày ra trang. Trên cùng chính là cấp thấp cố bổn tề. tẩy ra tề cùng cấp thấp khôi phục tề. Này ba loại trước mắt Lê Ông tu luyện chỗ cần dược tề. Ngã đều là dùng Chavinstead tín dụng điểm mua bán. Cấp thấp cố bổn tề, một bình 10 vạn tín dụng điểm. Tẩy ra tề, một bình 15 vạn tín dụng điểm. Cấp thấp khôi phục tề, một bình 30 vạn tín dụng điểm. Lê Ông cái này thời điểm mới biết kia 7 nhà thế lực cho quà mừng giá trị. Một nhà 55 vạn tín dụng điểm. Cùng ngày hắn liền thu đến rồi đến gần 400 vạn tín dụng điểm quà mừng. Tự nhiên, từ này cũng có thể nhìn ra tinh sĩ tu luyện cỡ nào hao phí tín dụng điểm. Nên biết rõ, cấp thấp cố bổn tề cùng tẩy ra tề, nhưng là mỗi ngày đều tiêu hao. Cấp thấp khôi phục tề, muốn tốt một chút, cũng là 4-5 ngày liền cần muốn một bình. Cũng liền là nói, một tên cấp thấp nhất tinh sĩ mỗi tháng tu luyện tiêu hao không sai biệt lắm đến gần 1.000 vạn. Tín dụng điểm, này còn không có tính toán ở tinh chi vực sinh hoạt chi tiêu. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn cần muốn cân nhắc như thế nào kiếm lấy tài phú. Nếu không tiếp tục như vậy cái kia 2-3.000 vạn hơn tín dụng điểm cũng không có cách gì trèo. Chống bao lâu, càng không cần nói tu luyện tới càng cao trình độ lúc. Tiêu hao tài nguyên liền không lại có khả năng thông qua tín dụng điểm mua sắm. Mà chỉ có thể thông qua tinh tệ đến thanh toán. Nghĩ đến tinh tệ, Lê Ông nghĩ nhìn xem chính mình tinh tệ có khả năng mua sắm đến cái gì. 20 tinh tệ có khả năng mua sắm đồ vật không hề nhiều. Một bình sơ cấp lực lượng cường hóa tề cần muốn 5 sao tệ. Bất quá khi hắn cẩn thận kiểm tra xem xét sau phát hiện. Lực lượng cường hóa tề phân 3 loại. Chỉ cần phục dụng một loại. Còn lại 2 loại liền sẽ vĩnh cửu mất đi hiệu lực. Đây cũng là một lần tính tạo tác dụng dược tề. Lê Ông hiện tại nếu như uống xuống sơ cấp lực lượng cường hóa tề. Lập tức liền có thể tăng lên nhất định lực lượng. Nhưng hắn cũng lại không thể có thể phục dụng hiệu quả tốt hơn trung cấp lực lượng cường hóa tề. Cùng hiệu quả tốt nhất cao cấp lực lượng cường hóa tề. Ở hắn nhìn đến, này sơ cấp lực lượng cường hóa tề chính là vì vô vọng tăng lên cấp thấp tinh sĩ chuẩn bị. Hắn chỉ cần đại não bình thường, đều sẽ không cân nhắc sơ cấp lực lượng cường hóa tề. Đương nhiên, nghĩ muốn mua sắm trung cấp cùng lực lượng cao cấp cường hóa tề. Cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng cân nhắc. Hắn có khả năng nhìn đến thương phẩm. Đều là hắn có năng lực mua sắm. 20 tinh tệ chỉ có thể nhìn 20 tinh tệ trở xuống thương phẩm. Còn lại còn có mấy loại dược tề. Lê Ông đều không có chuẩn bị xuống tay. Hắn không biết rõ những chất thuốc này sẽ không sẽ cùng cái khác tốt hơn dược tề nảy sinh xung đột. Ở không có chân chính quen thuộc tinh sĩ tri thức trước, hắn sẽ không làm ra lựa chọn. 20 tinh tệ trong vòng duy nhất một cái vũ khí là một cái được xưng làm chế thức trường kiếm vũ khí. Lê Ông không thể nào hiểu được vì ngôi sao gì sĩ sẽ áp dụng cận chiến phương thức sử dụng vũ khí cũng là loại này cận chiến thức vũ khí này cùng hắn còn không có chân chính dung nhập vào tinh sĩ này một đoàn thể có quan hệ. Hắn tin tưởng về sau sẽ rõ ràng. Chế thức trường kiếm 10 phần bình thường. Bất quá giới thiệu bên trong miêu tả này, chế thức trường kiếm có thể hòa vào tinh lực, nhường trường kiếm uy lực đại tăng. Lê Ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn trong cơ thể đều không có tồn trữ tinh lực. Này thanh chế thức trường kiếm căn bản không có cách gì sử dụng. Thậm chí ở hắn nhìn đến, ít nhất cấp 5 tinh sĩ đều không có cách gì sử dụng chế thức trường kiếm. Chiếu theo y nguy trụ cột đoán thể quyết trên miêu tả, chỉ có cấp 6 tinh sĩ mới có khả năng tại thể nội chứa đựng tinh lực. Lê Ông đem trang giấy đóng lên. Hắn liền cấp thấp cố bổn tề, tẩy ra tề cùng cấp thấp khôi phục tề đều không có cân nhắc từ phía trên này mua sắm. Hắn nhưng là nhớ kỹ hao quản sự đã đáp ứng. Hắn tài nguyên tu luyện có thể từ hao quản sự mương máng mua sắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.